Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1212, ma kiếp bạo phát. Muốn đạt được thần cảnh, huyền khí quán thể là ắt không thể thiếu một bước. Nhưng là, hiện tại thần vực, huyền khí đã sớm không biết tung tích, mặc dù Diệp Viễn nghịch đạo đan thật có nghịch thiên hiệu quả. Không có huyền khí quán thể, cuối cùng cũng là không tốt, cho nên, Phương Thiên hai người đối Diệp Viễn cũng không xem trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn lợi dụng quý giá này thời gian tới tu hành, cảm ngộ thần đạo pháp tắc, mới là chính đồ. Thế nhưng, Diệp Viễn hiển nhiên không nhìn như vậy. Nhị vị tiền bối, tạp nặc là sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Huống hồ muốn giết chết tạp nặc, ta ít nhất phải cảm ngộ đến quy khư thần cảnh. Nhưng là mặc dù lĩnh ngộ quy khư thần cảnh, ta cũng không có nắm chắc giết chết tạp nặc. Cho nên, thần vẫn sơn mạch là ta chọn lựa duy nhất. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, hắn đã quyết định quyết tâm. Vô luận Phương Thiên hai người khuyên nhủ thế nào, cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa Diệp Viễn cảm thấy chính mình phán đoán không có sai. Hắn suýt chút nữa đánh chết Nguyệt Cơ, hoàn toàn là bởi vì Nguyệt Cơ phi thường suy yếu. Nhưng là tạp nặc khoảng cách khôi phục đỉnh phong đã không xa. Mặc dù hắn lại nhận rất nhiều hạn chế, vẫn như trước là thần vực tối cường tồn tại. Dù là Diệp Viễn cảm ngộ đến quy khư thần cảnh thần đạo pháp tắc, cũng rất khó giết chết hắn. Muốn đối phó tạp nặc, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đột phá thần cảnh. Đúng lúc này, Long tộc có người báo lại, Linh Trá thần vương đến đây bái phỏng, đăng sưởng cho bọn hắn mang đến một cái trong dự liệu tin tức. Ma kiếp rốt cục bạo phát, chỉ là ma tộc cường đại, nhưng là ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn. Trừ Dược Vương Điện ở ngoài, mặt khác bảy đại siêu cấp thánh địa lập tức rơi vào tay giặc bốn cái. Cái này tứ đại siêu cấp thánh địa tại trong vòng vài ngày liền trở thành ma tộc lãnh địa. Thiên Kiếm Tông đã sớm danh nghĩa thánh thành đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh. Còn dư lại đúng là chỉ có một cái siêu cấp thánh địa. Cái này một cái siêu cấp thánh địa hiển nhiên đã lung lay sắp đổ, nơi nào có thể ngăn cản ma tộc thiết kỷ. Cứ như vậy, thần vực hầu như có 1/3 địa vực trở thành ma tộc chiếm lĩnh khu vực. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là mang theo rung động thật sâu. Tạp nặc vì hôm nay đã sớm chôn xuống rất nhiều quân cờ, bây giờ một khi bộc phát, làm cho tất cả mọi người cũng lớn để ý bên ngoài. Cái này bát đại siêu cấp thánh địa, đối ma tộc sự tình ít nhiều đều có chút nghe thấy. Nhưng là bọn họ, sợ rằng căn bản là không có để ở trong lòng. Cho tới hôm nay, ma kiếp bạo phát, trong nháy mắt tựu lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cuộn sạch hơn nửa thần vực. Mặc dù thần vực còn rất nhiều ẩn núp thế lực, thế nhưng hạch tâm vẫn là lấy bát đại thánh địa làm chủ. Nhưng hôm nay, bát đại thánh địa hầu như toàn bộ rơi vào tay giặc, lập tức đem tất cả thần vực võ giả đánh mông. Phương Thiên thở dài nói, ai, xem ra cái này mấy nghìn năm giao phong, lão phu hoàn bại a. Không nghĩ tới, tạp nặc không ngờ trải qua âm thầm đem thế lực phát triển tới mức như thế. Diệp Viễn khuyên lơn, tiền bối công không ở chỗ cái này. Nếu như không phải tiền bối kinh sợ hắn mấy nghìn năm, tạp nặc căn bản không cần như vậy che che giấu giấu. Sợ rằng ma kiếp từ lúc mấy ngàn năm trước liền bạo phát. Có một số việc cũng là không có cách nào. Kế sách hiện nay là như thế nào ngăn cản ma tộc tiến công, mà không phải tự trách. Phương Thiên sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Rất nhiều chuyện căn bản là hữu tâm vô lực. Chỉ dựa vào Linh Trá thần vương một người, khó mà chống đỡ được đại cục. Diệp Viễn nói đúng, Phương huynh, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút, nên như thế nào ứng đối ma tộc tiến công đi. Long Đằng nói, Phương Thiên than thở, bây giờ sự tình, ta đã không tiện lộ diện. Tin tưởng Tạp Nặc cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Hắn cùng ta chắc là ngầm hiểu lẫn nhau, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước đó. Chắc là Yên Lặng nhìn thay đổi. Diệp Viễn, ta bây giờ đã tâm lực lao lực quá độ. Cái này huyền môn chức môn chủ, liền giao cho ngươi. Diệp Viễn nghe cười khổ nói. Tiền bối, ngươi cái này, đối với Phương Thiên loại này bỏ gánh hành vi. Diệp Viễn một hồi bất đắc dĩ, lấy Phương Thiên hiện tại trạng thái, xác thực không thích hợp lại ra mặt, để cho hắn tới chủ đạo trận chiến tranh này. Hắn cũng thật là hữu tâm vô lực. Phương Thiên cười nói, lão phu biết ngươi dự định, nhưng là trước mắt loại tình huống này, nhất định phải có một người đứng ra, chủ trì nhân tộc cùng yêu tộc đại cục. Bằng không, hai tộc văn chương trôi chảy, sợ rằng phải không bao lâu, toàn bộ thần vực liền sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Nếu như cái này huyền môn có người thứ hai tới đón, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Diệp Viễn thở dài nói, được rồi, cái kia Diệp Viễn liền việc đáng làm thì phải làm. Chỉ là, Đằng đại ca trong lòng, đừng có chỗ chú ý mới tốt. Hắn biết Đằng Xưởng cùng Phương Thiên thật lâu, nhưng là cái này huyền môn chức môn chủ, Phương Thiên lại truyền cho chính mình. Về tình về lý, hắn đều muốn nói với Đằng Xưởng tiếng xin lỗi. Đằng Xưởng cười nói, Đằng mỗ ngu dốt, tự vấn không có bản lãnh này trong lúc nhiệm vụ lớn. Cái này chức môn chủ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Viễn đối huyền môn cái tổ chức này cũng chẳng có bao nhiêu dài. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Viễn. Thần vực tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua huyền môn cái tổ chức này. Diệp Viễn chỉ biết là sở hữu huyền cấp lệnh bài người, tựa hồ sở hữu rất cao địa vị. Nhưng khi Diệp Viễn chứng kiến trước mắt 5 người lúc, nhất thời liền há hốc mồm. Linh Trá Thần Vương, Hồn Võ Thần Vương, Thiên Thư Thần Vương, Vô Cự Thần Vương, Huyền Phong Thần Vương, 5 người này dĩ nhiên là huyền môn ngũ đại huyền chủ. Thập đại thần vương bên trong lại có phân nửa đều là Phương Thiên người. Này cổ thực lực hầu như có thể nói chiếm giữ thần vực nửa giang sơn. Diệp Viễn mình cũng không nghĩ tới, cái này ngũ đại thần vương lại có một ngày trở thành dưới tay mình. Trừ ngũ đại thần vương ở ngoài, huyền môn thế lực cũng là so Diệp Viễn trong tưởng tượng khổng lồ nhiều. Phương Thiên bồi dưỡng hư huyền đỉnh phong cường giả thì có hơn 10 vị nhiều, còn như hư huyền sơ kỳ cùng thần vương cảnh giới cao thủ, càng là nhiều không kể xiết. Mặc dù số lượng này so với ma tộc tới còn kém xa lắc, thế nhưng đã để Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn. Xem ra Phương Thiên vì hôm nay thật là làm rất nhiều chuẩn bị a. Chỉ là nhiều cường giả như vậy, nhưng là Phương Thiên tốn hao mấy nghìn năm tâm huyết bồi dưỡng, hắn liền chân mày cũng không có chát, đã đem huyền môn đưa cho chính mình. Phần khí độ này làm thật là khiến người ta kính phục. Mấy người các ngươi ra hỏa, nhưng là lừa gạt cho ta thật là khổ a. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ nói, ha ha, sớm nói với ngươi cũng vô dụng, hiện tại ngươi biết cũng không chậm a. Bất quá bây giờ chúng ta cũng muốn gọi ngươi một tiếng môn chủ. Trung mỗ làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi quật khởi tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Hồn Võ Thần Vương Trung Tử Chăn cười nói, năm người này Diệp Viễn tự nhiên là nhận thức, bên trong quan hệ tốt nhất chính là Linh Trá Thần Vương cùng Hồn Võ Thần Vương. Diệp Viễn cười nói, lần trước sự tình còn phải đa tạ Trung huynh. Diệp Viễn chỉ là Xích Hà Thánh Địa sự tình, một cái nhấc tay mà thôi. Trung Tử Chăn thản nhiên nói. Hàn huyên một hồi, Diệp Viễn sắc mặt chút ngưng, nói, mấy vị lão ca, Bây giờ ma tộc đại kiếp nạn trước mặt, tất nhiên Diệp Viễn kế thừa cái này trước môn chủ, về sau còn nhiều hơn dựa vào chư vị lão ca. Trước mắt ma kiếp bạo phát, ma tộc thế không thể đỡ. Chúng ta huyền môn cái này đệ nhất ỷ vào, nhất định phải đánh cho xinh đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.